Em thuộc về tôi, chương 4, người bạn cũ, gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng nó đang lúi húi VSCN thay quần áo thì nhỏ Kiều Anh gọi alo nó lại nhảy nói không ra tiếng. Bà đang làm gì? Nhỏ hét lớn qua điện thoại. Tại tôi không biết sao nói đi đang thay đồ. Nó đưa cái máy ra xa phòng thủ. Nhật Phong về nước rồi, ía. Lần này Kiều Anh còn hét to hơn gấp 3 lần. Cái gì? Nó ngạc nhiên khi nghe vậy. Nhưng mà tôi hỏi thì ổng nói sẽ đi từ nước ngoài về Ireland luôn, ổng nói có gì bà qua rước ổng nhé. Kiều Anh có phần hụt hẫng, ừ cô bạn của tôi ơi yên tâm đi tôi đảm bảo ổng sẽ không bị tổn thương một tí gì luôn, giữ nguyên vẹn về cho bà luôn. Nó trêu chọc Kiều Anh, thôi nhanh lên nhé 9 giờ là ổng về rồi đó, nói xong hai đứa cười hì hì với nhau rồi gác máy. Thay đồ xong nó xuống một cửa tiệm nhỏ ở trong khách sạn gọi đồ ăn nhanh. Cách chương.